Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 372, chương 372, thẳng thắn cương nghị Adam. Y học trung tâm, phòng khám bệnh phòng bệnh. Đang cần bác sĩ. Tới nha tương đương, Elizabeth rất đầu nhập. Có phải hay không trái tim của ta có mau bệnh? Ngươi làm sao không đến nghe nha? Clinton tiến sĩ, mời mặc quần áo tử tế. Adam đè xuống trong lòng tràn đầy rãnh điểm, nhưng người nghiêm mặt nói, ta không biết Leonard cùng ngươi nói qua cái gì, nhưng ta không phải là trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia người. Ta biết ngươi là một cái người đứng đắn tương đương. Elizabeth nụ cười trên mặt liền muốn tràn ra tới, dứt khoát trực tiếp tiến lên, đưa tay ý đồ bắt được Adam tay, ép buộc Adam cho nàng nghe chẩn đoán bệnh. Ngươi là bác sĩ, ta toàn bộ nghe ngươi tương đương. Chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái, tránh đi tay của nàng, nhìn thẳng vào con mắt của nàng, trầm giọng nói, ta nói thật, không phải đang chơi cái gì cosplay trò chơi. Elizabeth khẽ giật mình, nhìn kỹ một chút Adam, phát hiện nàng giống như thật hiểu lầm. Thật xin lỗi, nàng vội vàng mặc xong quần áo, một mặt xin lỗi nói, ta nghe Leonard nói, ta cho là ngươi là tri kỷ của ta đây. Chấm ngoặc kép, đều là Leonard sai. Adam cười khổ nói, hắn rất thích ngươi, có đôi khi không thể không khoa trương một cái. Ngươi có thể hiểu được à? Ta hiểu, Elizabeth nhẹ gật đầu, trong mắt nhưng là tan không đi thất lạc. Quấn quýt chặt lấy, đừng nói đùa. Mặc dù nàng thích chơi 50 độ cấp bậc cosplay trò chơi, nhưng nàng dù sao cũng là một cái kiệt xuất thiên tài nhà khoa học. Loại này trò chơi chỉ là nàng nghiệp dư yêu thích, không phải toàn bộ của nàng. Bởi vậy thấy Adam loại thái độ này, nàng rất nhanh liền khôi phục lại. Ta tốt, Elizabeth cười nói, cảm ơn đang cần bác sĩ trị liệu. Không khách khí, Adam cũng thật thưởng thức thái độ của nàng. Elizabeth đi, tiểu hộ sĩ bọn họ nhìn về phía Adam ánh mắt tràn đầy kính nể. Đều nói đang cần bác sĩ phong lưu, nhưng đối mặt dạng này có khí chất mỹ nữ, hơn nữa sáng loáng chính là mưu đồ làm loạn. Đang cần bác sĩ nhưng có thể tâm như chỉ thủy, bất động như núi, quả thực chính là nam nhân tốt đại biểu. Có hay không? Lần sau lại có người đen các nàng đang cần bác sĩ phong lưu, các nàng khẳng định không thuận theo. Adam không có để ý ánh mắt của những người khác. Bệnh viện đại lâu hành lang một sừng, có cái đặc biệt bán ăn uống cho nhân viên y tế xe đẩy nhỏ. Thỉnh thoảng liền có bác sĩ tới bổ sung năng lượng. Adam đi qua lúc, liền gặp George, Christina, Meredith, các nàng đều ghé vào xe đẩy nhỏ bên trên. Ăn mì bao, uống vào cà phê. Adam, đến ăn chút gì à? George nhiệt tình chào hỏi. Adam liếc một cái xe đẩy nhỏ, căn bản không có đặc chế kho chân heo loại hình thức ăn ngon, hoàn toàn không có lực hấp dẫn, không khỏi lắc đầu nói, không cần, ta không đói bụng. Christina các nàng vừa ăn vừa nói xong bát quái, Adam thì theo thói quen đứng ở một bên nghe. Thứ nhất gia tăng mới ca bệnh kiến thức, thứ hai nắm giữ trong bệnh viện mới nhất hướng gió. Thế nhưng hôm nay hắn có chút xuất thần. Không có cách nào. Từ khi tấn thăng làm siêu cấp thiên tài về sau, hắn theo Sheldon cái kia phục chế tới HD hình ảnh thức trí nhớ, đã hoàn toàn tăng thêm thành công. Mặc dù năng lực này đối với hắn học tập công tác rất có ích lợi, nhưng cũng là có chút tác dụng phụ. Ví dụ như hiện tại, trong đầu của hắn liền rõ ràng hiện lên Elizabeth vừa rồi một vài bức hình ảnh. Vung đi không được, quả nhiên là thâm niên cosplay người chơi. Giữa ban ngày chạy đến trong bệnh viện đến, vậy mà đều dám chân không ra trận. Chẳng lẽ là vì thuận tiện? Adam nhịn không được trong lòng nhổ nước bọt. Nhìn nàng nghiêm túc như vậy tư thế, Adam thật sâu hoài nghi. Nếu mà hắn không phải quá mức ngay thẳng người đứng đắn, nàng không chừng thật sự dám trình diễn mới ra bác sĩ cùng bệnh nhân ban ngày xem bệnh tiết mục. Thực biết chơi à? Adam cảm thán, nhịn không được lại phóng đại vô số lần chi tiết. Nghĩ nhưng là, được rồi, cũng không thể để nàng một chuyến tay không. Dứt khoát liền thuận tiện giúp nàng chẩn bệnh một cái. bài trừ một cái khả năng chứng bệnh, cũng coi như một phần của ta tâm ý. Ai, vô tình chưa hẳn chân hào kiệt, thẳng thắn cương nghị hắn, nội tâm còn là rất ôn nhu. Adam, Adam, Christina tiếng kêu cắt ngang Adam chẩn bệnh. Đang suy nghĩ gì đấy? Mất hồn như thế. Không có gì. Adam cười cười. Nghe nói ngươi hôm nay làm một cái loài lưỡng tính buồng trứng cắt bỏ thuật. Christina ghen tị nói. Còn là bước chủ động tìm ngươi phụ trách. Ân, Adam giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Đừng hâm mộ. Kỳ thật nếu mà không phải ngươi mấy ngày nay có đại sự bận rộn. Bước bác sĩ hẳn là sẽ tìm ngươi phụ trách. Christina tiêu chuẩn, là trừ Adam tốt nhất. Nếu mà không phải mấy ngày nay nàng vô tình hay cố ý tránh đi bước bác sĩ. Lấy nàng cùng bước bác sĩ quan hệ mập mờ. Tại nàng cùng Adam ở giữa. Bước bác sĩ đoán chừng thật đúng là muốn xoắn suýt một hồi. Ta có cái đại sự gì? Christina tránh đi Adam ánh mắt. Mạnh miệng nói. Người nhất định là có chuyện. Meredith nhịn không được đem Adam logic nói ra. Christina ánh mắt lập tức lóe lên. Hi, các ngươi ngửi thấy sao? York đột nhiên góp rất gần. Vụng trộm đối mọi người nháy mắt ra dấu. Cái gì? Christina vội vàng tiếp lời đề. Bên kia, bác sĩ gây mê. Tay lo bác sĩ. York liếc một cái đứng tại cách đó không xa một cái trung niên bác sĩ nam. Hắn giống như có chút say rượu. Chỉ cần không phải ban ngày đi làm lúc. Ngươi quản hắn hú không say rượu. Meredith bất mãn nói. Chúng ta tối về. Uống rượu buông lỏng còn thiếu sao? Chúng ta kia là uống rượu. Adam trêu ghẹo nói. Ngươi đó mới là say rượu. Tại nước Mỹ. Say rượu quả thực chính là quá phổ biến. Kiêng rượu hiệp hội hội viên trải rộng toàn nước Mỹ. Meredith rõ ràng có say rượu khuynh hướng. Quát một tiếng nhiều. Cái quần liền hướng xuống rơi. Ai cũng ngăn không được. Động một chút lại uống nhỏ nhặt. Dạng này nàng. Phản bác York. Quá bình thường. Ta chính là nói lên ban thời gian. York thấp giọng nói. Sếp bác sĩ không phải thu trị một cái bệnh nhẹ người nha. Ta là quản giường bác sĩ. Ta giống như liền ngửi được tay lo bác sĩ trên thân có mùi rượu. Cho nên ta mới hỏi các ngươi ngửi được không có. Không có. Meredith lắc đầu. York. Chớ tự tìm phiền toái. Christina nhắc nhở, tay lo bác sĩ, là trong bệnh viện lợi hại nhất bác sĩ gây mê. Một khi đắc tội hắn, ngươi khẳng định sẽ bị đuổi ra phòng mổ. Hơn nữa về sau phàm là có hắn tại, ngươi liền vào không được phòng mổ. Ngươi tin hay không? Thế nhưng là hắn dạng này rất hèn hạ. York dầu dĩ nói, bệnh nhân như vậy tín nhiệm hắn, ta có nên hay không đi phản ứng một cái? Bệnh nhân tín nhiệm chính là y sĩ trưởng sếp. Adam nhìn hắn một cái. Tín nhiệm hắn tìm hắn làm bác sĩ gây mê chính là sếp bác sĩ. Nếu mà ngươi thật cảm thấy cần thiết, cũng đừng trước mặt mọi người nói ra. Vụng trộm cùng sếp bác sĩ phản ứng một cái. Sau đó liền không liên quan chuyện của ngươi. Dù sao phẫu thuật quyền lợi cùng trách nhiệm đều là sếp bác sĩ. York mặc dù tại đối mặt nữ, thần Meredith, có khi sẽ liếm không có nguyên tắc, nhưng ở dưới trạng thái bình thường, tinh thần trọng nghĩa còn là rất mạnh. Không phải vậy, một cái nho nhỏ bác sĩ tập sự, lại có đánh bệnh viện như bức nhất bác sĩ gây mê tiểu báo cáo ý nghĩ. Một khi chọc giận bác sĩ gây mê, Christina nhắc nhở cũng không phải lời nói suông. Không có y sĩ trưởng sẽ nguyện ý vì một cái đâm thọc bác sĩ tập sự. Đắc tội một cái cấp cao nhất bác sĩ gây mê. Bởi vậy, Adam còn là chỉ điểm một câu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.